bàn trên sofa, con tim như tan ra, dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn. Giữa căn phòng mình đèn chợt tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao em yêu anh ta, chẳng phải em yêu anh hơn cả em mà. Để cho thanh xuân này chợt tắt, trên mi giọt nước mắt rơi. Thì ra là thế, tình nào là tình chẳng mơ phai tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi anh phai màu nắng. Nếu không anh thì em có buồn. Hóa ra chỉ mình anh đáng thương. Đừng buông lời hứa, rồi lại vừa rằng dường như em đã quên. Đừng tìm đến anh, sợ tương tư xong lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim anh vài giây cuối thôi. Vì lỡ say trong một vòng tay ai, dành cả tương lai đổi lấy nỗi buồn. Từ đó anh không còn cần ai thương, giờ sầu ai vương, nước mắt anh tuôn giữa đêm dài. Giữa đêm đôi nỗi sầu, anh vung tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng hình anh mang theo bên mình bấy lâu. Nỗi đau đã tàn, cơn mưa trong tim cũng đã tàn. Anh bán đi mọi nỗi buồn để chẳng còn gì ngoài thanh thản. Không còn tương lai, anh cũng chẳng còn thương nhớ ai. Sau bao niềm đau anh mong rằng con tim anh dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai nhốt anh trong một lâu đài. Lâu đài của những cơn đau bất tận. Ngã lưng lên một chiếc sofa, đừng nghe một phút tim yên bình đến khi là. Để anh được sống vô tư như một bông hoa, giữa bầu trời kiêu xa. Cho anh thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói anh nghe một lý do đi. Vì sao lại để anh vương sầu trên khóe mi? Vì sao lại biến cô đơn thành dấu tố? Nỗi buồn sầu vô tâm hồn anh trôi lênh đênh trong căn phòng. Anh đã thức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em. Nhưng anh biết trong con tim anh không đầy. Màn đêm xuống buồn buông tay, dù giang kín nỗi nhớ đong đầy. Anh đang chết dần ngày từng ngày em ơi. Nói anh nghe một lý do đi, sao anh phải khóc? Anh cắt đôi nỗi sầu. Rồi lại rơi xuống trên sofa.